Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi với hai đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, vì thế sư bội Ni quyết định đuổi việc của ta. Thực sự cho rằng cô để ý đến miếng bít tết cháy xém kìa sao? Sự ra lại thiếu một khối bít tết đến như vậy hay sao? Mọi người cũng thật sự là đáng giận, miệng mắng tiểu thư là xảo quyệt khó hầu hạ, tại sao không vuốt lại lương tâm mà ngẫm lại xem? Mỗi lần nghỉ lễ tết năm mới là ai cho bọn họ đãi ngộ tiền lương cùng tiền thưởng rất lớn, cho bọn họ có thể cùng người nhà an tâm đón năm mới, đổi lại là người chủ khác lại có thể khẳng khái như vậy sao? Thiêm Sương cả đời đều ở trong nhà người khác giúp việc, đã thấy Khoai nhiều lời nói tốt đẹp trước mặt, sau lưng lại nói những lời cay nghiệt về chủ nhà. Thiêm Sương tuy đã có tuổi, nhưng không có ngay cả người tốt xấu cũng đều không phân biệt được. Sư Bội Ni không quan tâm bị coi là người xấu, như là trong mắt Thiêm Sương lại tự trách lại đau lòng. Rõ ràng là người tốt, vì sao bị mọi người nói thành hư hỏng như vậy? Sớm biết vậy, bà cũng sẽ không giới thiệu Tú Mỹ đến sư gia làm việc, cũng sẽ không hại tiểu thư cùng Doãn tiên sinh cãi nhau, kết quả còn phát sinh tai nạn xe cộ. Nghe Thiêm Sương khuyên, đừng chuyện gì đều tự mình nhận ra làm người xấu, cùng Doãn tiên sinh sống chung thật tốt, dù cho cãi nhau cũng không được hồ đồ, tự nhiên là có thể nhanh một chút sinh đứa trẻ, hôn nhân mới có thể càng viên mãn. Thiêm Sương một bên thu thập đồ đạc, một bên giống như người mẹ không quên dặn dò vài câu. Thiêm Sương cảm thấy anh ta là tốt hay sao? Cô ngồi ở mép giường của ý hỏi. Đương nhiên tốt, tuấn tú lịch sự lại có học vấn, vừa thấy chính là người làm nên việc lớn. Thiêm Sương, anh ta là vì được tập đoàn phố cảnh của chúng ta viện trợ mới đồng ý lấy cháu. Nói thật, lúc trước cô có bao nhiêu thống hận nguyên nhân bọn họ kết hôn, hiện tại còn muốn cảm ơn nguyên nhân này. Nếu không phải bởi vì sự tình này, cả tính cách xa nhau của hai người căn bản không có khả năng ở cùng một chỗ, càng không nói đến cùng sống trong một gia đình. Chính là cô nhịn không được muốn trêu chọc Thiêm Sương. Người nhà giàu có kết hôn vốn dĩ không tránh khỏi có chút khác tính, nếu kết hôn chính là có duyên, hơn nữa người cùng người chuyện tình cảm có thể bồi dưỡng. Thiêm Sương trước kia cũng tức giận bà mẹ vì sao đem mình gả cho người nướng khoai lang, không nghĩ tới cãi nhau trước mắt một cái đều thành lão phu lão thê. Hiện tại một ngày không ngửi được vị khoai lang trên người chú Dương, thím còn cảm thấy rất không quen. Thím Dương cố ý phóng lòng loáng tới cháu. Cái gì lòng loáng? Có phải di chứng tai nạn xe cộ hay không? Thím Dương khẩn trương hỏi. Không phải, lòng loáng là nói thím Dương cùng chú Dương tự ân ái. Người trẻ tuổi chính làm nói một đống lời kỳ quái làm cho người ta nghe không hiểu. Nhưng là thím Dương, đừng nhìn anh một bộ dáng nhỏ nhã lễ độ, anh ta đối với cháu rất hung ác, và cháu nên đối xử với người ta thực dịu dàng. Là ai sau ngày kết hôn để đem chồng mình đánh thành một cái bao trên đầu? Thiêm Dương chiều ghẹo hỏi lại. Cô nhất thời ngại lời. Kìa, có lẽ anh ấy không thích cháu đâu. Vậy cháu trước hết thích cậu ta đi. Tiểu thư bảo bối của ta xinh đẹp như vậy, nếu còn ôn nhu dịu dàng, không tin bất cứ người nào chống đỡ không được. Thiêm Dương, thím trước kia là làm thế nào để cho chú Dương thích thím ạ? Nào có cái gì hay thích hay không, chúng ta giờ không hiểu những người trẻ tuổi kia thế nào nữa rồi. Muốn hỏi thì nên hỏi những người khác, trẻ tớ hỏi một lão bà như ta đây không thể trả lời được. Thiêm Dương lúng túng nghiêm mặt, vội vàng né tránh đề tài. Thiêm Dương, thế như vậy là không có đạo nghĩa nha. Nhìn xem, tiểu thư bảo bối của bà không phải là người xấu gì, cô chính là sĩ diện, nói năng chuồng hoa nhưng tâm đậu hũ, thực chất bên trong thực đơn thuần đáng yêu. Trong lời căn dặn, Thiêm Dương lúc trước cũng từng nói qua, có thể khi đó cô quá kiêu ngạo, một chữ cũng nghe không vào, ngược lại trầm trọng thêm, xứng đáng bị giáo huấn. Nhưng mà cô hiện tại đã nghiêm túc nghe lời dạy bảo của Thiêm Sương, mà kể Doãn Đường Tiền thấy cô thế nào, cô quyết định hạ mình đi thích anh trước. Còn nhớ mẹ trước kia từng nói qua, muốn đạt được hạnh phúc chân chính sẽ hiểu được người trước tiên, đều phải trả giá. Thiêm Sương, cháu không dám cam đoan cái gì, nhưng cháu sẽ nghe lời thím nói hết sức cố gắng. Như vậy mới đúng, chỉ cần cháu hạnh phúc, Thiêm Sương cũng đều thấy vui, mừng hơn bất cứ điều gì. Đúng rồi, ta nấu canh mang cho cháu bồi bổ thân thể, ta đi xuống nhìn xem được hay chưa, nên nếu được liền bưng lên cho cháu. Cảm ơn Thiêm Sương. Thiêm Sương đi rồi, Sư Bội Ni cả người thuận thế ngã về phía sau. Còn nhớ rõ qua đêm tân hôn, Thiêm Sương nhìn thấy cô đem chiếc giường mới ngủ một đêm phá nát vụn, cả người sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ngay tại chỗ là nhài lẩm bẩm nói suốt mấy giờ, bất cô thế nào cũng mua lại chiếc giường mới. Bà nói vợ chồng phải ngủ cùng giường, làm sao có thể mới tân hôn đã phân chia phòng ngủ. Cũng là sợ Thiêm Sương thật sự té xỉu, Sư Bội Ni đành phải nặng nề mua chiếc giường mới. Ánh mắt lần lượt đảo qua toàn bộ bài trí trong phòng, đột nhiên cô nhớ ra điều gì nên nhảy xuống giường, bưng nhanh đến phòng thay quần áo mở đèn lên. Vĩnh viễn không thể quên được nháy mắt khi cô nhìn thấy phòng thay quần áo chỉ còn khoảng trống chiếm tới phân nửa. Trái tim dường như bị cảm thấy đè nặng tới đau nhức, cô một mình ngồi dưới đất khóc nguyên buổi tối. Hiện tại nhìn thấy thủ đồ toàn bộ quần áo của anh còn cho đầy sơ mi cùng tây trang của anh khi đi làm, nhìn số quần áo của hai người bọn họ đặt song song chiếm đầy hai bên phòng quần áo. Lại nhìn trong ngăn tủ còn bày những chiếc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net